ta tới đâu, tìm trắng trang phục đã lâu, sương xu trên bên cô liêu hết sầu.

Buồn nào hơn đêm nay

áo trắng như mơ, áo trắng học trò. Nàng tôn nữ tóc nghiêng vành nó, ôi nghiêng vành nó, tiếng guốc khua vang, ánh mắt mênh mang, diêu dít như chim khăng khít tìm đàn. Dáng ngọc ngà. những